nơi này làm gì có ai là cửu u thập tứ thiếu. Rõ ràng đây là do quân đại thiếu gia lại một lần nữa đến giả thần giả quỷ. Lúc này đây, hắn và Tam Đại Thánh Địa đã bắt đầu cuộc chiến tranh trong khi nhân vật mấu chốt lại ở đây giả dạng làm cửu u thập tứ thiếu. Triển Mộ Bạch cả người mồ hôi lạnh đổ xuống ròng ròng. Tên điên này, vì sao không tìm người khác mà lại tới tìm mình chứ? Dị Thế Tà Quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, Quyển 5, Đoạt Thiên Chi Chiến Cách Chương.